Tác răng 3, luật của rừng già. Chương 8, vũ điệu tử thần. Góc truyện audio.com. Trong lúc Tác răng bị trói vào chiếc cọc hành hình thì cách đó không xa từ một dải rừng rậm rạp bỗng nhô ra một cái lưng mãnh thú cần thú to lớn đó có dáng đi uyển chuyển, mềm mại bàn chân thú thong thả đặt từng bước nhẹ nhàng lên thảm cỏ mượt mà của mặt đất rừng. Lúc này, khó lòng nhìn rõ mọi vật, chỉ thấy những sọc lông nửa xanh nửa vàng trên lưng con thú hiện ra thấp thoáng dưới ánh trăng lu. Gió bắt đầu thổi, những ngọn gió đêm trăng thật vô tình, chúng cứ lang thang nô giỡn với những ngọn cây rồi bất thần uốn mình lên cao, lặn biến đi vô tâm tích giữa vòm trời lồng lộng của vùng nhiệt đới. Thỉnh thoảng con mãnh thú lại dừng chân, thận trọng đánh hơi tìm kiếm, rồi ngay sau đó lại chui vào bóng cây tiếp tục cuộc hành trình về phía đông. Thật ra, lúc này mùi vị da thịt của các loài thú bốn chân rất kích thích lỗ mũi mãnh thú. Bất chấp điều đó, con mãnh thú vẫn dẹp cơn đói sang bên, tiếp tục cuộc hành trình. Suốt đêm hôm trước con mãnh thú đã lùng sục tìm kiếm dấu vết của ông chủ Tác răng. Sáng sớm hôm nay, nó buộc phải dừng chân săn mồi để dập tắt cơn đói rồi lại đi tiếp không cần nghỉ ngơi. Đêm đã ngã về dần sáng, con thú bước tới trước một ngôi làng. Nó cúi thấp đầu sát đất đánh hơi rồi như một cái bóng, lặng lẽ bước tới bên hàng rào. Nó dừng chân, ngẩng đầu nghiêng tai nghe ngóng. Bên kia hàng rào, nó trông thấy vài mái lều siêu vẹo. Hình như nó đã nghe thấy có tiếng động. Thứ tiếng động mà tai người khó lòng nghe được, cái tiếng động ấy buộc con vật phải nhổm cao mình rồi đứng im phăng phắc như hóa đá. Thoát cái, nó đã vọt mình lên cao, nhảy qua hàng rào rồi biến mất trong bóng tối của những túp lều rách nát. Ở một góc đường làng, đám đàn bà đã thức dậy nhóm lửa. Tiếng xong, chảo va đập vào nhau loảng xoảng, trên vài đống lửa mấy nồi nước đang sôi sùng sục, công việc bếp núc xem chừng có vẻ tấp nập bởi vì ngày hôm qua và hôm nay, làng đang có khách và vẫn chưa kết thúc lễ ăn mừng. Cách khu nấu bếp không xa, xung quanh chiếc cọc hành hình có một vòng lửa rất rộng. Mấy người đàn ông da đen tay cầm vũ khí đang tụ tập bên nhau, ngồi hút thuốc. Dưới ánh lửa bập bùng, khoang ngực những chiến binh da đen hiện ra lấp loáng những hình vẽ xanh đỏ sặc sỡ. Trên mí mắt, vành môi, khoanh ngực bờ vai của họ chỗ nào cũng lủng lẳng các thứ đồ trang sức. Trông ai cũng có vẻ cao lên. Bởi vì trên đỉnh đầu mỗi người đều ngất nghểu một cái gù lông chim nhuộm màu sặc sỡ, được kết lại với nhau bằng một vòng thép mỏng quanh trán. Những người thổ dân da đen man rợ đang vui vẻ sửa soạn bữa tiệc ăn mừng. Trong khi đó, nạn nhân của họ đang bị nhốt trong lều và bị trói chặt nằm chờ cái chết, đổ. Tác răng vận động gân cốt cố gắng làm đứt dây trói. Nhưng chàng bị trói tới mấy vòng và bị thắt nút rất chặt. Vì vậy, cho dù chàng đã thử cuộn mình căng vòng dây tới 4-5 lần, vòng dây trói vẫn không hề suy chuyển. Tác răng sẽ chết, ôi cái chết, chàng đã từng đối mặt với nó trăm lần, nhưng lần nào chàng cũng chỉ mỉm cười với nó. Còn lần này, chàng có còn bình thản mỉm cười nhạo báng nó nữa không? Sẽ không bao giờ, bởi vì tác răng của hôm nay đã không còn là một người đàn ông cô độc. Chàng không còn là đứa trẻ vô tư, nghịch ngợm của rừng già. Chàng đã phải sống cho người khác. Danh hiệu quý tộc ư, tài sản của dòng họ Huân Tước Greystone ư, những điều đó với chàng rất ít ý nghĩa. Góc truyện audio.com. Điều quan trọng nhất, thiêng liêng nhất đối với chàng là hạnh phúc của những người thân, những người đã tạo ra chính cuộc đời chàng. Chính vì vậy, chàng không còn nghĩ tới số phận của mình, chỉ nghĩ tới những người mà chàng đã mất lâu nay. Chàng cảm ơn Chúa Trời. Chắc rằng Jan Potterova của chàng không hề biết những đau khổ của chàng. Nếu Jan biết, nàng sẽ vô cùng xót xa, dằn vặt. Gian của chàng đang sống bình an trong những lâu đài cổ kính của London. Gian đang có bạn bè, người thân, mọi người sẽ cố gắng an ủi nàng và làm tất cả những gì cần thiết cho nàng vơi bớt nỗi đau. Còn con trai của chàng, cái thằng rách háo đói và nghịch ngợm, những chuyện không lành nào sẽ đến với con. Giữa chốn rừng xanh nước độc và một châu lục mênh mông nắng gió, chỉ một mình cha là người duy nhất có khả năng bảo vệ cuộc sống cho con. Vậy mà bây giờ cha đang phải nằm bất lực trên nền đất lạnh. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa cái chết sẽ đến với cha. Và điều bất hạnh nhất là cái chết đó sẽ làm tiêu tan hy vọng tìm con. Tác răng thầm gọi tên con, cổ họng chàng tắc nghẹn vì sự nhớ nhung, căm thù, uất hận. Chàng muốn khóc cho lòng nhẹ nhõm, nhưng chàng không thể nào khóc được, những ý nghĩ chỉ làm hai hốc mắt của chàng sâu hõm xuống. Nước mắt chàng đã chảy vào trong. Trong một ngày, Jacob bước vào lều gặp Tác răng mấy lần. Hắn thích nhấm nháp cái hạnh phúc của kẻ chiến thắng và niềm vui trả thù. Mỗi lần bước vào lều, hắn chửi rủa Tác răng từ bậc cửa và lần nào hắn cũng lấy sức đá vào mặt Tác răng mấy cái. Trước những cú đá hèn hạ của Jacob, chàng trai của rừng già chỉ khẽ mím môi. chàng không thèm nói một tiếng, cũng chẳng hề thở dài lộ vẻ đau đớn. Thấy Tác Răng không phản ứng gì, Jacob rất tức, cuối cùng hắn nghĩ ra một cách để hành hạ Tác Răng. Đây là một đòn tra tấn cuối cùng mà hắn vẫn còn có ý để dành. Dừng chân đá, Jacob lui ra mấy bước nghĩ lấy hơi rồi thông báo cho Tác Răng biết rằng Jan Potterova không còn ở London mà đang nằm trong tay hắn. Vừa nghe cái tin sét đánh ấy, Tác Răng quay mặt nhìn thẳng vào Jacob. Ánh mắt Tác Răng lóe lên như một tia chớp, cái nhìn của chàng nửa như kinh ngạc nửa như nghi ngờ. Từ khoảng ngực của chàng bật ra một tiếng động đánh, hộc nghe rất nặng nề. Nghe tiếng động ấy, Jacob sung sướng nhoẻn cười, độ độ độ. Bóng tối vẫn chìm ngập khu làng, Tác Răng nghe rõ tiếng người trong làng đang sửa soạn cho lễ ăn mừng. Lại những tiếng reo hò, lại những vòng người điên cuồng múa hát. Tác Răng đã xem những vũ khúc tử thần rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào chàng trở thành nạn nhân của nó. Chàng biết rằng nếu trở thành nạn nhân của lễ tế thần, cái chết của chàng không đến ngay tức khắc mà sẽ đến chậm chạp, dai dẳng sau một cuộc hành quyết đau đớn. Chồng đang nằm trong tay một bộ lạc da đen nghiện thịt người. Họ sẽ vui vẻ bóc da, bóc thịt chàng ra từng mảnh cho tới tận xương. Tuy vậy, chàng không hề sợ sệt, lâu nay chàng đã quen với cảnh đổ máu. Hơn nữa, không hiểu vì sao trong lòng chàng vẫn lóe lên những hy vọng mong manh. Nếu như chàng tháo được dây trói, chắc chắn chàng sẽ chiến đấu đến cùng để giành lại tự do và quyền báo thù. Trong lúc Tác Răng đang tưởng tượng ra cuộc báo thù của mình, chàng chợt nhận thấy có một thứ mùi mồ hôi rất quen mũi. Chàng cố lắng nghe ngóng. Chỉ vài giây sau, trong tiếng động náo nhiệt của vòng người múa hát, chàng nghe thấy một tiếng động yếu ớt phát ra từ túp lều bên cạnh. Gocchuyenaudio.com. Tác Răng chúm môi thổi nhẹ một hơi làm tín hiệu. Chàng biết cái tín hiệu mà chàng vừa phát ra rất khó đến được với đôi tai người thường, nhưng chắc chắn là nó đến được với đôi tai mà chàng muốn gửi tới. Chàng biết rõ là ai đang đi tới, bởi vì với cái mùi hôi quen thuộc ấy, khứu giác của chàng không thể nào nhầm được. Quả nhiên, chỉ một lát sau, chàng đã nghe thấy tiếng di động của một cơ thể mềm mại to lớn và tiếng bước chân thong thả nhẹ nhàng. Con mãnh thú đang bước quanh bức vách của mái lều, tiếng cành cây gãy vang lên, bức vách đã bị chọc thủng, con mãnh thú chui qua bức vách bước vào trong lều. Nó tới bên Tác Răng, chạm cái mũi ấm áp vào vai chàng. Tất nhiên, đó chẳng phải con thú nào xa lạ mà chính là con báo Seta. Seta ngửi Tác Răng rồi kêu lên gầm gừ, thấy Seta bước tới Tác Răng nửa mừng nửa lo, vì bị trói chặt chân tay, chàng không thể ra hiệu cho Seta làm theo lệnh mình. Seta trông thấy rõ những vòng dây từng quấn quanh cơ thể ông chủ. Nhưng nó không hiểu điều gió có nghĩa là gì, cái gì đã dẫn dắt Seta đến với Tác Răng, nó đã tìm dấu vết của chàng như thế nào, điều đó Tác Răng không biết. Chàng cố gắng ra hiệu cho Seta cởi dây trói cho chàng, nhưng Seta chỉ dương mắt nhìn. Rõ ràng là nó không đủ sức hiểu, nó chỉ biết liếm vào cổ tay Tác Răng một cách âu yếm. Bỗng có người bước tới ngôi lều làm Seta giật mình rồi nhẹ nhàng lẫn vào góc tối. Rõ ràng là người đi đến không biết có gì mới trong ngôi lều. Bởi vì người bước vào lều đi đứng rất thản nhiên, đó là một gã đàn ông vóc dáng cao lớn. Gã bước tới bên Tác Răng, vùng mũi lao định đâm vào lưng Tác Răng một nhát. Tác Răng vội huýt sáo, từ trong bóng tối góc phòng, Seta nhảy vọt vào ngực gã da đen, quật ngã xuống đất. Chỉ trong chớp mắt bộ vuốt nhọn của hai chân trước con báo đã chặn lên ngực kẻ thù. Hàm răng Seta đã bập vào cổ họng địch thủ, gã da đen chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Ngay lập tức trong ngôi lều vang lên tiếng xương gãy lạo xạo dưới sức nghiến của quai hàm con thú. Nghe tiếng thét khiếp đảm vang lên trong lều nhốt tù binh, cả làng bắt đầu náo động. Những người đang ngủ thức giấc. Những vòng người nhảy múa quanh đống lửa vội cầm vũ khí chạy nháo nhác. Họ chưa biết chuyện gì xảy ra và xảy ra chính xác ở chỗ nào. Tên thủ lĩnh quát tháo ầm ĩ, cố gắng lấy lại sự yên tĩnh của ngôi làng. Chỉ một lát sau, Tác Răng và Seta cùng nghe rõ tiếng chân người chạy rầm rập tới ngôi lều. Seta nhanh nhẹn luồn qua lỗ thủng của bức vách, sau đó Tác Răng nghe thấy tiếng bụng con báo của mình cọ nhẹ vào hàng rào phía xa. Ngôi làng trở lại yên tĩnh. Mấy người da đen bước vào lều để xác định nguyên nhân tiếng thét. Tác Răng nghĩ rằng Seta sẽ quay trở lại giúp chàng, nhưng chàng chợt nhớ là các loài ác thú đôi khi cũng rất nhút nhát. Chúng có thể nổi nóng vì một chuyện hết sức nhỏ nhặt, song cũng có thể hoảng loạn bỏ chạy trước một tiếng động yếu ớt khả nghi. Seta của chàng cũng thế, đôi khi nó hành động một cách nông nổi. Vì vậy chàng không nghĩ rằng vì tiếng chân ngồi rầm rập mà Seta sợ hãi tới mức đã vội vàng cong đuôi bỏ chạy, để mặc chàng trong tay kẻ thù. Bây giờ thì còn biết làm gì? Tác Răng khẽ lắc vai, chán nản. Xét cho cùng, Seta cũng không thể giúp gì cho chàng. Nếu nó quay lại, nó có giỏi cũng chỉ giết thêm vài chiến binh da đen rồi sớm muộn cũng bị hạ gục bởi một phát súng của đồng bọn Jacob. Nếu như Seta biết cởi trói cho chàng, tất nhiên mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng khác. Gocchuyenaudio.com. Mà điều đó thì hoàn toàn vượt quá khả năng của Seta. Tác răng khẽ thở dài, chàng không biết làm gì ngoài nằm chờ và hy vọng. Đúng lúc ấy một người thổ dân bước vào lều. Hai người trong bọn tiến lên phía trước, một tay cầm ngọn đuốc, một tay nhăm nhăm mũi lao. Tất cả gần như nín thở. Điều mà chúng sợ nhất lúc là tiếng người thét và tiếng báo gầm. Vì quá sợ hãi, hai tên cảm tử tiên phong đó chỉ dám bước chậm chậm, mặt mũi nhớn nhác ngó các góc lều. Đang bước đi, chợt một tên dừng lại. Hắn nảy ra sáng kiến là có thể xác định được nguyên nhân tiếng thét mà không cần dấn thân vào nơi nguy hiểm. Sau khi bàn bạc với đồng đội, hắn ném liên tục mấy bó đuốc gỗ thông vào giữa ngôi lều. Chỉ trong phút chốc đống củi thông bốc cháy dần dật soi sáng mọi góc lều. Cả bọn há mồm kinh ngạc, trước mắt chúng, người tù binh da trắng vẫn bị trói chặt nằm nghiêng trên nền nhà. Nhưng ngay bên cạnh người tù, một người đồng tộc của chúng nằm xoài với cái cổ họng rách nát. Một dòng máu tươi đang chậm chậm đổ ra cửa lều. Hình ảnh rùng rợn đó khiến đám người sợ hãi còn hơn nhiều so với việc gặp hổ báo. Bởi vì đám người thổ dân không hiểu vì sao đồng hương của mình bị chết. Ngay lập tức tất cả đều nghĩ tới sự trừng phạt của các bậc quỷ thần trong cơn hoảng hốt, cả đám người chạy vọt ra cửa, đạp vào chân nhau ngã rúi rụi. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, tác răng chỉ nghe thấy tiếng chân chạy và tiếng người ý ới bàn tán khắp bốn phía trong làng. Sau đó những chiến binh da đen lấy lại can đảm chuẩn bị tiến vào chỗ tác răng lần thứ hai. Xung quanh ngôi lều nhốt chàng bắt đầu vang lên tiếng hồ hét xung trận. Không khí trong làng náo động như đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh. Cuối cùng, những người đầu tiên bước vào trong lều lại là hai gã da trắng. Trong hai người không có Jacob, điều đó không làm cho tác răng ngạc nhiên. Từ xưa tới nay, gã râu sồm hèn nhát đó có khi nào thò chân vào những chỗ nguy hiểm. Khi thấy hai người da trắng đi sâu vào trong lều mà không có chuyện gì xảy ra, những người da đen lục tục kéo vào chen kín cả ngôi lều. Cả bọn dán mắt vào chiếc cổ rách nát của đồng đội rồi xì xào bàn tán, có vẻ rất tức tối. Hai tên da trắng đến bên tác răng tra hỏi, đáp lại những câu hỏi dồn dập của chúng, tác răng chỉ lắc đầu và mỉm cười. Một lúc sau Jacob bước tới, vừa trông thấy cái xác chết bên cạnh tác răng, Jacob tái mặt. Lại đây, Jacob giơ tay vẫy gọi tên thủ lĩnh phải thanh toán ngay cái thằng đều cáng này đi. Nếu không sẽ còn sinh ra nhiều chuyện rắc rối, để nó sống thì người làng mày còn bị giết. Nghe theo lời Jacob, gã thủ lĩnh ra lệnh khênh tác răng ra ngoài sân làng. Lệnh của thủ lĩnh ban ra nhưng không một gã thổ dân nào muốn đụng vào người của tác răng. Quát tháo một lúc, gã thủ lĩnh mới tìm được hai gã chiến binh ít tuổi nhất đủ can đảm kéo tác răng ra ngoài. Lúc này, trời đã sáng. Dưới ánh sáng ban ngày, đám người da đen hình như đã hết sợ những chuyện quỷ thần. Chúng kéo tác răng đi một vòng quanh hàng rào rồi dừng lại giữa sân làng, bên chiếc cọc gỗ bẩn thỉu. Ngay lập tức người tử tù da trắng khổng lồ đã bị trói chặt vào chiếc cọc. Bên cạnh chiếc cọc một đống lửa được nhóm lên cháy phần phật. Mấy chiếc nồi lớn đã được đổ đầy nước nhỏ từng giọt lèo xèo xuống bãi than hồng. Trông thấy tác răng đã bị trói chặt vào cột gỗ, Jacob yên tâm bước tới. Hắn giật chiếc lao trong tay thổ dân đứng gần đó đâm một nhát vào ngực tác răng. Gocchuyenaudio.com. Mũi dao vừa rút một dòng máu đỏ ứa ra tràn chứa cả khoang ngực. Jacob chờ tác răng rên rỉ nhưng tác răng chỉ mím môi câm lặng. Tác răng đã nhìn thẳng vào vết thương rồi lại nhìn thẳng vào mặt Jacob, nhếch mép cười. Nụ cười giễu cợt của tác răng làm Jacob nổi nóng. Hắn nhảy sổ vào tác răng vung chân đá túi bụi, đá một lúc mỏi chân hắn lại chộp lấy chiếc lao định đâm một nhát thật mạnh. Chợt hắn dừng tay lại bởi cái nhìn sắc lạnh phía trước đang chiếu vào mặt hắn. Chiếc lao sắt nặng nề rơi xuống đất vì có ai đó đánh vào tay Jacob. Tên thủ lĩnh trẻ tuổi nhảy sổ ra kéo Jacob trở lại. Dừng tay, thằng da trắng kia, gã thủ lĩnh thét vào mặt Jacob, mày đang làm hỏng thịt của chúng tao. Làm hỏng thịt là làm hỏng cả lễ tế thần, mày cứ làm thế thì chúng tao sẽ thay bằng thịt mày. Tiếng thét của tên thủ lĩnh làm Jacob ớn lạnh cả thân thể. Hắn từ bỏ ý định đi giật lùi vào đám đông, tuy vậy, hắn vẫn không ngớt mồm chửi rủa. Hắn còn thề rằng sẽ nếm đủ mọi món ăn trong bữa tiệc thịt người. Hắn sẽ giành lấy tim gan tác răng và sẽ coi đó là món ăn đặc sản của rừng già. Mày nghĩ là vợ mày chưa bị bắt vẫn sống ở London à? Jacob gằn giọng nói với tác răng, thật là ngu xuẩn. Vợ mày đang nằm trong tay bạn tao. Trước đây tao không muốn cho mày biết sớm chuyện đó nhưng bây giờ thì phải cho mày biết sự thật vì đằng nào thì mày cũng sắp chết rồi. Jacob đang nói thì vũ điệu nổi lên, đám người da đen rung rung chuyển động như cơn sóng màu đen. Jacob lập tức bị chìm lẫn trong vòng người nhảy múa, những cơ thể loang lổ nhễ nhại mồ hôi, lấp loáng trong ánh lửa. Vòng người cuồng loạn cứ mỗi lúc một quay tròn xung quanh cột chói tác răng. Tác răng chợt nhớ ra rằng cảnh tượng này rất giống một chuyện mà chàng đã gặp ở đâu đó khi xưa. À, phải rồi, đó là lần chàng đi cứu trung úy Arnold. Chỉ có điều hơi khác là khi đó chàng quan sát vũ hội từ bụi cây. Lần ấy chàng đứng ngoài nhìn vào, còn lần này thì chàng đứng ở giữa nhìn ra và trở thành nhân vật trung tâm của vũ hội. Chàng đã cứu sống trung úy Arnold, thế còn bây giờ ai sẽ cứu chàng? Có lẽ trên thế giới này ngoài chàng ra, không ai có thể ngăn chặn được những loài thú và loài người ăn thịt đồng loại chùn tay trong việc hành hạ nạn nhân. Chỉ vài phút nữa, da thịt chàng sẽ bị xé nát. Những con quỷ hình người kia sẽ sung sướng thỏa thuê khi nuốt thịt chàng. Hình dung ra cảnh mình bị ăn thịt, nhưng Tác Răng không hề hoảng hốt bởi vì cảnh tượng đó có gì xa lạ với chàng. Xưa kia con vượn không lông này đã từng xông vào tranh cướp phần thịt tù binh trong lễ hội Rum Rum. Xưa kia con vượn da trắng này đã không hề ghê tay, giết chết Túp Lát rồi vỗ ngực hả hê, bước lên nắm quyền cai quản bộ lạc. Những người da đen ăn thịt người đã siết chặt vòng nhảy múa sát chiếc cọc hành hình. Chúng kêu lên hơ hơ rồi đồng loạt chọc mũi giáo vào thân thể Tác Răng. Chỉ trong giây lát, làn da rám nắng của huân tước Greystoke đỏ sẫm vì máu, chàng nghiến răng chịu đựng và biết rằng những nhát dao đó chỉ là nghi thức mở màn cho cuộc hành xác tiếp theo. Cũng giống như ăn thịt dê, muốn cho thịt bớt mùi hôi, người ta thường dùng roi đánh đập con dê rất lâu cho da dê xuất hết mùi hôi. Trong cơn đau đớn, con dê há mồm kêu khóc, những thứ mùi vị khó chịu trong gan ruột nó sẽ theo cổ họng mà bay ra. Và cũng giống như kinh nghiệm khi ăn một số loài trái cây nhiều nhựa chát, người ta thường chọc cho trái cây ứa hết nhựa rồi mới lau sạch cho lên miệng. Gocchuyenaudio.com, Tác Răng đang nằm trong tay những kẻ có kinh nghiệm ăn thịt người. Chúng đang nuốt nước miếng và nhìn chàng như nhìn một trái hồng ngâm. Trong cơn đau đớn, chàng chỉ ước ao có một gã da đen nào đó lỡ tay đâm thật sâu cho chàng chết ngay để thoát khỏi sự hành hạ này. Bỗng từ trong rừng sâu vang lên một tiếng gầm. Những chiến binh da đen đang say sưa nhảy múa giật mình đứng sững lại. Tất cả im lặng lắng nghe, chợt Tác Răng hét lên một tiếng đáp lại tiếng gầm, tiếng thét của chàng rất chói tai ghê rợn nhưng rất giống tiếng gầm trong rừng sâu. Những người da đen há mồm nhìn chàng, sững sờ đứng im phăng phắc. Nhưng tên thủ lĩnh đã khoát tay ra lệnh nên đàn phỗng lại cựa quậy. Những chiếc lưng trần lại lắc lư và hàng loạt cây lao lại rung lên theo nhịp gõ. Bỗng một tiếng thét hoảng loạn vang lên. Đấm người thổ dân dương tròn mắt, như một ngọn đuốc vàng khổng lồ con báo Seta đã hiện ra, nhe răng gầm gừ bên hông ông chủ của nó. Những người da đen và cả những tên da trắng cùng đứng lặng nhìn hàm răng nhọn của con báo khổng lồ. Chuyện gì sẽ xảy ra? Vì sao lại có chuyện này? Không một ai hiểu nổi, chỉ có kẻ bị trói ở chân cột là nhếch môi cười. Cách chương.